Giới thần, chương 650, hỗn độn thiên đạo, góc truyện audio.com. Điểm đáng sợ đó là bộ công pháp luyện hồn cuối cùng. Mộng dục vô biên chân quyết công pháp này mượn nhờ khoái cảm nhục dục mà luyện ra dâm tà lĩnh vực vô cùng bá đạo. Nếu đệ tà vực này luyện thành cũng coi như linh hồn đã bị biến chất không còn bình thường. Mất đi sự nguyên vẹn trong sáng cũng mất đi sự bình tĩnh. Tâm cảnh tiềm chất của võ giả, sau này tu luyện chỉ thể tăng lên tu vi, khó lòng ngộ đạo tăng lên võ kỹ. Tuy nhiên đó là đối với kẻ khác, nói rõ hơn là đối với những võ giả dưới thiên thần cảnh khác đều như thế không thể kháng cự. Còn thiên, hắn là ai sao có thể những người khác có thể so sánh? Tà dục là một loại ý chí cực kỳ cực đoan. Khi phù văn mộng dục vừa được bừng thành liền sẽ tự động hình thành liên hệ với linh hồn. Tà dục vừa sinh ra liền bị mộng dục hấp thu. Mộng dục phù văn này khi nhận được càng nhiều tà dục ý niệm sẽ tự mình xâm nhập cốt tủy dọc theo thần kinh bách mạch tiến về phía thần đình thức. Hải khóa nhập tại đó, khi đó tà dục cộng hưởng cùng linh hồn. Lĩnh vực sẽ tự thành. Tuy nhiên, khi đã hình thành lĩnh vực thì đồ vật này làm sao có thể qua được ải của thất diệu đan điền. Vừa tới đây liền đã bị thu thập mất tiêu. Tà dục như chàng giang đại hải cuộn trào tiến vào mộng dục lĩnh vực liền nuôi nó mập mạp lên. Quá trình này của thiên vô cùng nhanh, nhanh hơn nhiều so với Tư Mã Linh. Do đó tà vực của hắn vừa thành liền tự mình cộng nhập với linh hồn đang thăng hoa mà dẫn đến nữ nhân phía dưới. Tư Mã Linh nhờ đó mà được hưởng lợi. Mộng dục phù văn trong đan điền của nàng vừa thành liền nhận được cấm kỵ lực trì nặng xuống. Tà dục nhập vào phù văn lại muốn đưa lên cao hơn. Tà dục ồ ạt cung cấp dần dần muốn che lấp cả cấm kỵ lực đưa phù văn này trùng phi lên trên. Nhưng mà tại lúc này, một đạo tà vực khác lại càng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, đậm đặc hơn liền phủ tới viên tà vực của nàng chỉ vừa hình thành liền mạnh mẽ bị ép chặt vào nhân trụ sau đó trượt dài theo nhân kiều đi tới. Địa đan, đến đây, nó hoàn toàn bị ép chặt vào đây không thể di động sau đó mê tâm vực lại càng nhận được kích thích từ hai môn công pháp khác cùng với lực hút cực đại. Từ âm dương phệ nguyên công bắt đầu đánh tan nghiền ép rồi chậm rãi dung nhập làm một thể. Ba môn thuần âm địa phẩm thần công cứ như vậy liền mạnh mẽ bị đẩy lên đỉnh cao. Cấm kỵ vĩnh hằng chi lực hội tụ ngưng thành ba đạo lĩnh vực. Âm minh dưỡng thể kinh dẫn ra âm minh chi vĩnh hằng địa ý thành âm minh lĩnh vực, âm dương phệ nguyên công dẫn ra âm nguyên chi vĩnh hằng địa ý thành âm nguyên phệ dương lĩnh vực. Mộng dục vô biên tạo thành một nửa tà dục lĩnh vực, một nửa mộng dục lĩnh vực. Bốn loại lĩnh vực sinh ra lại bao dung trong đan điền hợp nhất cùng mê tâm vực. Thực lực của Tư Mã Linh trong thoáng chốc liền bị kéo lên gấp ba lần. Không những vậy, mê tâm tự tại kinh còn là công pháp mượn nhờ song tu mượn dục niệm mà thành huyễn đạo. Công pháp nhờ đó thăng hoa, song tu bình thường đã giúp nàng tăng tiến tu vi. Nam nhân mà nàng song tu vi càng mạnh thì hiệu quả với nàng càng lớn. Song tu với một người đặc dị như thiên thì lợi ích lại càng lớn, hắn tuy không có tu vi thật cao nhưng tiềm lực thân thể vô hạn. Hai đại đan điền, vô sắc lĩnh vực và siêu cấp tinh thần lực lại càng là những ưu thế mà thiên phù giới này có một không hai. Song tu là âm dương đại đạo con đường gần nhất, là nơi giao thoa giữa vạn vật sinh và diệt, đại đạo tồn hữu bổn nguyên, cũng là nơi tìm thấy hỗn độn sơ khai bổn nguyên đại đạo dễ nhất. Trong nhục dục cực hạn, âm dương hai hệ lực lượng lâm vào giao thoa biến đổi nghịch loạn thế gian trật tự vén rèm ra bổn nguyên. Nàng tu luyện là cực hạn song tu không? Và hắn cũng vậy, song tu thiên đạo tồn tại quy luật mạnh mẽ hơn rất nhiều lần tiên đạo ở đại vũ trụ có được. Chỉ nội âm dương đạo diễn biến đã đủ khiến quy nguyên đan điền kịch liệt vận chuyển đến tận lực. Hỗn độn đạo bổn nguyên liền khiến tinh thần thức hải và thất diệu đan điền lâm vào cố sức điên cuồng thu nạp. Tinh thần thức hải hắn rất nhanh liền xảy ra biến đổi long trời lở đất. Trong đó một hạt tà vực hạt giống vừa được chuyển tới liền có chỗ sinh trưởng. Hỗn độn chỉ ý sinh ra, vạn vật hỗn loạn ban sơ, thức hải liền tự thành một hình thức đan điền mới. Chân chính mà nói phải gọi nó là thế giới. là tinh thần thế giới hoặc ở thiên phù giới này hay gọi đối với cường giả thiên thần cảnh chính là thiên đan. Nhưng với thiên, nên có một cái tên khác thượng thiên đan điền. Nơi này vừa ngộ ra thiên đạo hỗn độn tinh thần liền khiến phù văn tinh thần ti, linh văn tinh thần thủ và cuối cùng là đạo linh phù mộng dục tà vực vừa luyện thành này bắt đầu ghép đôi sinh mới. Hỗn độn tinh thần chi ý liền sinh ra, chỉ đáng tiếc rằng thần thông linh hồn của hắn quá ít. Hỗn độn chi ý còn quá non kém, thất diệu đan điền có được hỗn độn thiên đạo liền diễn sinh ra sự hỗn loạn. Các lĩnh vực liền tự mình phối ghép sinh mới. Trọn vẹn 135 loại lĩnh vực bắt đầu điên cuồng diễn sinh. Một thất diệu đan điền tẻ nhạt chẳng mấy chốc liền đông đúc nhộn nhịp. Vô sắc lĩnh vực nhận được hỗn độn lĩnh vực mới này sáp nhập liền trở nên đáng sợ kinh người. Sức hủy diệt to lớn không thể tưởng, vô sắc lĩnh vực thoáng chốc liền luân chuyển màu sắc đa dạng. Sự xáo trộn hỗn loạn của những loại lĩnh vực này vừa ra, không gian liền bị nghiền nát vỡ vụn, màu sắc luân chuyển một hồi rồi lại trở lại vô hình vô sắc. Hỗn độn quy tịch, vạn vật quy về tịch mịch, là một tầng thứ đáng sợ thứ hai của hỗn độn, vô sắc lĩnh vực lại một lần nữa trở về chính mình. Thất diệu đan điền ổn định lại trật tự, song tu vẫn chưa từng dừng lại, tiếng rên rỉ vẫn vút cao, hạ thể ướt át vẫn không ngừng bị trùng kích, suốt thời gian 3 ngày sau. Khi mà tu vi Tư Mã Linh đạt đến địa thánh đỉnh phong liền bắt đầu tràn ra một loại cực mạnh huyễn vực thậm chí có thể bẻ cong cả không gian lẫn các hệ lực lượng khác, quá trình song tu rốt cuộc chấm dứt, tiểu huynh đệ ẩn là mệt rồi phải không? Lại đây ăn một bữa bổ sung tinh huyết bỗng lúc này giọng nói của huyết trường hà vang lên. Cách trương.